Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 410, phỏng vấn gây sốc của Grit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Grit, anh đã không phản đối gì bất chấp việc bản cập nhật này chỉ mang lại thiệt hại cho anh đã thừa nhận rằng việc mình bị giảm sức mạnh là hợp lý sao? Năm ngoái, Grit đã có thể góp mặt được trong giải đấu quốc tế là nhờ vào nghề và vật phẩm của mình. Kết quả đó không phải là nhờ vào kỹ năng của Grit. Nên bản cập nhật được tung ra là để loại bỏ điều vô lý đó. Vì vậy ngay cả Grit cũng không thể phàn nàn nếu như cậu ấy có lương tâm. Suy nghĩ của tay phóng viên về Grit là như vậy. Nhưng đứng từ vị trí của Yanguo, đó là một thái độ rất bất lịch sự. Cậu ấy rất tự hào về bản thân mình. Vì vậy nếu như là một năm trước thì cậu ấy sẽ ngay lập tức nổi giận với tay phóng viên rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ cáu kỉnh giận dữ. Nhưng bây giờ Yanguo đã không làm như thế nữa. Cậu ấy đang là người đại diện cho chơi đồ mạnh và Hàn Quốc, và buổi họp báo này là một buổi truyền hình trực tiếp nữa. Vì vậy, Yanguo đã hít thở sâu và quan sát phóng viên. ID treo trên ngực của phóng viên có tên của anh ta, tên của công ty truyền thông và cả quốc gia của mình. Người Pháp à, Pháp là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch trong giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Họ đã giao cho Bondra nhiệm vụ mang về chức vô địch cho đất nước của mình. Tuy nhiên, Bondra đã bị đánh bại chỉ trong 4 giây sau khi gặp Yanguo trong PvP. Sự thất bại gây sốc này đã khiến Pháp ngày càng xa rời chức vô địch. Sự hiềm khích của họ đã bắt nguồn từ thời điểm đó, và sự cảnh giác cùng lo lắng điều tương tự sẽ có thể xảy ra lần nữa đang chi phối cảm xúc của phóng viên người Pháp. Yanguo ngộ ra điều đó và cậu đã cảm thấy có thiện cảm hơn với các phóng viên. Lòng kiêu hãnh của anh ta rất thấp, tay phóng viên cũng giống như Yanguo ngày xưa vậy. Là một người chiến thắng mạnh mẽ, Yanguo đã trả lời phóng viên bằng một giọng điệu bình tĩnh. Mọi người dường như đã hiểu lầm rồi. Tôi không phải là nạn nhân của bản cập nhật này. Hả? Phóng viên người Pháp lúng túng và các khán giả đã bị kích động. Một phóng viên Trung Quốc bối rối hỏi cậu. Anh Grit, sức mạnh lớn nhất của anh không phải là sức tấn công bất bại của mình sao? Do bản cập nhật này mà anh đã mất đi sức mạnh đó và chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi trong PvP. So với những ranker khác, khả năng kiểm soát của anh không phải hơi kém sao? Tại sao các anh lại nghĩ sức mạnh của tôi là tấn công? Anh là người đã đăng xuất Huron của Hoa Kỳ chỉ trong 5 giây và Bondra của Pháp chỉ trong 4 giây. Vậy nên sức tấn công đương nhiên là sức mạnh lớn nhất của anh. Hừm, một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt Yanguo. Những người xem chương trình phát sóng và các phóng viên đã không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười này. Nhưng Ira, Tuyệt Kiếm và Regus đã biết ý nghĩa của nụ cười của Yanguo. Đó là sự chế giễu. Thật là ngớ ngẩn, một nhân cách tồi tệ. Yanguo thấy hứng thú với những câu hỏi lan truyền qua các phóng viên và mở miệng. Các anh rất ngây thơ. Hả, tự dưng gọi họ là ngây thơ ư? Nụ cười đó dường như đang cười vào mặt họ vậy. Yanguo đã hỏi một phóng viên Trung Quốc đang có biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt. Cội nguồn của sức mạnh tấn công mạnh mẽ của tôi là gì? Đó rõ ràng là các vật phẩm mạnh của anh. Nói cách khác, đó là sức mạnh của các vật phẩm. Đó mới là câu trả lời đúng. Yanguo giải thích với tay phóng viên đang hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của tôi không phải là sức mạnh tấn công, mà là ở các vật phẩm. Và các vật phẩm thì không chỉ giới hạn ở vũ khí. Đôi mắt của phóng viên Trung Quốc đã mở to. Anh ta đã hiểu ý nghĩa của những lời Yanguo nói. Và Yanguo rời mắt khỏi các phóng viên và tuyên bố về phía máy quay. Nếu tôi không thể thể hiện được sức tấn công mạnh nhất vì bản cập nhật này, thì tôi sẽ thể hiện sự phòng thủ chắc chắn nhất. Tôi sẽ sử dụng triệt để bản cập nhật này để trông mạnh mẽ hơn nhiều so với năm ngoái. Giảm sức mạnh cậu ấy sao? Cậu sẽ dễ dàng vượt qua được nó. Phi, các phóng viên đã cười vì lời nói của Yanguo là quá lố bịch. Nghề thợ rèn được biết đến là có khả năng phòng thủ thấp và có giới hạn nhất định của loại nghề sản xuất. Tôi không nghĩ rằng một thợ rèn huyền thoại sẽ khác mấy. Tôi chưa bao giờ thấy anh sử dụng các kỹ năng phòng thủ cả. Thông thường, anh sẽ không thể làm một tanker nếu chỉ dựa vào áo giáp mà không có bất kỳ kỹ năng phòng thủ nào phải không? Anh có thể đã vượt qua những hạn chế của nghề mình bằng các vật phẩm trong giải đấu quốc tế lần thứ nhất, vì lúc đó chỉ có các người chơi thăng tiến bậc 2, nhưng năm nay sẽ khác. Những người chơi khác đã phát triển mạnh mẽ hơn nhờ những bước nhảy vọt. Anh Grit, anh đã quá ám ảnh với những món đồ rồi. Các phóng viên nói không sai. họ là những chuyên gia về Satisfy và họ có cơ sở vững chắc cho lời nói của mình. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Yanguo lại là một trường hợp đặc biệt. Các anh sẽ sớm thấy thôi. Tôi sẽ nói với các anh điều này trước. Yanguo nhìn Zibo và Bobet với vẻ chế giễu. Tôi nghĩ rằng không có ai tham gia giải đấu này mà không được trang bị các vật phẩm cả. Đặc biệt là những ranker hàng đầu đã nhận được rất nhiều tiền từ các nhà tài trợ. Vì vậy họ sẽ thật vô trách nhiệm nếu họ không trang bị những món đồ tốt. Vậy nên sau này đừng dùng có đổ lỗi cho trang bị của mình nếu các bạn có lương tâm. Đó là một giọng điệu đầy khiêu khích. Bobet đã đáp lại lời chế nhạo. Không phải anh mới là người dựa vào vật phẩm sao? Đừng nói nhảm, tôi cá rằng năm nay, anh sẽ kiếm được không huy chương vàng. Zibo cũng vậy, một người chỉ biết dựa vào các vật phẩm lại đang nói như vậy à, tôi biết Hàn Quốc không có nhiều tài năng. Có tin đồn rằng Yura đã không còn mạnh như trước vì cô ấy đã biến mất khỏi bảng xếp hạng sau khi nhận được một nghi ẩn. Chà, tôi nghĩ Hàn Quốc có thể duy trì được một phong độ thấp trong giải đấu này là đã đủ tốt rồi. Sau đó, các phóng viên đã không hỏi Yanguo nữa. Đó là một thái độ như thể họ không còn quan tâm đến Hàn Quốc nữa. Vì vậy, một phóng viên Hàn Quốc đã hỏi Yanguo một câu hỏi mới. Grit, anh có định tham gia cuộc thi sản xuất của thợ rèn không? Là một thợ rèn huyền thoại, anh chắc chắn sẽ nhận được huy chương vàng nếu tham gia. Phóng viên này đang muốn chứng tỏ với thế giới rằng Hàn Quốc cũng có thể giành huy chương vàng. Các phóng viên quốc tế đã đọc được ý định của anh ấy và chững lại. Huy chương vàng đâu có giá trị như nhau đâu. Giành huy chương vàng trong một sự kiện không nổi tiếng không phải là chuyện gì to tát. Vậy thì sao, cho dù đó là huy chương vàng trong một sự kiện nổi tiếng hay không nổi tiếng thì nó vẫn tác động vào điểm số mà. Như vậy là Hàn Quốc sẽ không hoàn toàn trắng tay rồi. Không, điều đó cũng sai nốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã thấy hiệu suất của các vật phẩm do những thợ rèn xếp hạng cao nhất làm ra gần đây chưa? Sẽ không có gì đảm bảo rằng Grit có thể nhận được huy chương vàng, ngay cả khi anh ấy là một thợ rèn huyền thoại. Khuôn mặt của phóng viên Hàn Quốc đã đỏ lên vì xấu hổ vì phản ứng của đám đông đã khác với những gì anh ta nghĩ. Đó là một sự thật mà ai cũng biết. Nhưng hầu hết những người dân Hàn Quốc đang theo dõi buổi họp báo đều tỏ ra tức giận trước sự xúc phạm này. Biết được điều đó, Yanguo đã từ bỏ sự kiên nhẫn và bộc lộ một chút bản chất thật của mình. Cậu ấy sẽ mang đến sự hân hoan cho người dân Hàn Quốc, cũng như nâng cao hình ảnh của bản thân và chơi đồ mạnh. Nếu tôi tham gia sự kiện thợ rèn, như vậy chẳng quá bất công à? Những người thợ rèn tham gia cuộc thi thợ rèn là một chuyện đương nhiên. Nhưng nó quá bất công ư? Grit đúng là vô cùng kiêu ngạo. Chỉ vì cậu ta là một huyền thoại, cậu đã dám cho rằng tất cả thợ rèn đều ở dưới mình. Đó là một sự tự đánh giá bản thân mình cao hơn mức cần thiết. Và Yanguo giơ năm ngón tay lên trước những phóng viên đang cau có. Đây là số huy chương vàng tối thiểu mà Hàn Quốc có thể giành được trong giải đấu quốc tế này mà không cần tôi tham gia sự kiện thợ rèn. Hãy đợi đấy, hả? Mọi người đều im lặng trước những lời nói vô lý điên rồ. Grit. Anh ta đã tuyên bố rằng mình sẽ giành được ít nhất 5 huy chương vàng. Grit sẽ không tham gia cuộc thi thợ rèn. Hàn Quốc có thể giành huy chương vàng không? Tầm quan trọng của đại diện các quốc gia. Hàn Quốc sẽ phải chịu sự ô nhục lớn do sự kiêu ngạo của Grit. Các tiêu đề tin tức của mỗi quốc gia đều tràn ngập chủ đề về Grit. Mặt khác, chỉ có một số bài báo nhỏ về Zibo hạng 2. Grit, tên này, Zibo vốn được cho là nhân vật chính của buổi họp báo. Nhưng điều đó đã thay đổi do Grit. Bản ngã của anh ta đã bị tổn thương nặng nề. Anh ta ném những tờ báo sang một bên với khuôn mặt đỏ bừng. Rồi anh hỏi người thanh niên có mái tóc bạch kim đang thưởng thức trà của mình. Cậu nghĩ năm sự kiện mà Grit đang nói đến là gì? Đột kích boss, xử lý mục tiêu và công thành. Gì cơ, các sự kiện đội nhóm hả? Và tất cả các sự kiện cá nhân liên quan đến chiến đấu khác. Chàng thanh niên tóc bạc đang uống trà đen đắt tiền có tên Lao vừa nói những lời vô lý. Cậu ta là chánh văn phòng của chơi đồ mạnh và là phụ tá chính của Grit. Cậu ta là người thân cận nhất với Grit. Tuy nhiên, cậu ấy là người Mỹ. Tôi biết rằng Grit rất kiêu ngạo, nhưng đúng là, anh ta thực sự tin rằng mình là người mạnh nhất à? Không, Grit luôn nghĩ rằng mình còn yếu kém. Đó mới là lý do đáng sợ hơn. Vì anh ấy là người đã vượt qua bầu trời trên cả bầu trời. Lao lắc đầu và giải thích. Grit nói như vậy là dựa trên kỹ năng của anh ta. À, thật sao? Zibo cho rằng điều đó thật vô lý. Làm thế nào mà cậu có thể đánh giá kỹ năng của Grid cao đến vậy? Bây giờ chỉ số trung bình của những người chơi đã tăng lên và giá trị của các vật phẩm đang giảm xuống. Tại sao cậu lại bị ám ảnh bởi Grid chứ? Anh ta là một kẻ không có gì ngoại trừ các vật phẩm mà. Ha ha, Lao phá lên cười và vuốt ngược mái tóc của mình. Cậu dùng một tay che nửa khuôn mặt và đôi mắt xanh của cậu lấp ló từ kẽ hở trên các ngón tay. Đây là lý do tại sao tôi không đánh giá cao anh, Zibo ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự đánh giá người khác và hoàn cảnh dựa trên định kiến quá nóng vội của anh chỉ chứng tỏ những hạn chế của mình mà thôi. Khoảnh khắc tươi sáng nhất đối với anh chính là hiện tại, không phải tương lai đâu. Mặt Zibo đã đỏ bừng và anh ta không ngừng dùng mình. Anh ta đang cố gắng để không nổi giận với Lao vừa miệt thị anh. Sau đó Lao đã nói một lời gây sốc. Ngày mai, trong cuộc thi xử lý mục tiêu, Mỹ sẽ chỉ đạt được huy chương bạc thôi. Hả, tất nhiên là Mỹ sẽ giành HCV tại các sự kiện đồng đội chứ. Khả năng tổng thể của đội Mỹ nếu tính về cấp độ trung bình, trang bị và kỹ năng của những người tham gia thì là rất cao. Vậy mà họ chỉ có thể đạt được một huy chương bạc ư? Lao tiếp tục nói những điều vô nghĩa nữa. Khi tôi nhìn xuyên thấu qua thế giới bằng đôi mắt của mình, đội giành huy chương vàng sẽ là Hàn Quốc. Dầm, Zibo đã đập bàn, đứng dậy và trừng mắt nhìn Lao. Tôi biết rằng cậu trung thành với Grid, nhưng hãy nhớ rằng quốc gia của cậu luôn là ưu tiên hàng đầu. Cậu chính là kẻ thù của Grid trong giải đấu quốc tế. Đừng có đánh lừa các đồng đội và kích động sự bối rối bằng những lời nói của cậu. Tôi sẽ lưu ý điều đó trong tâm trí. Lao cười thích thú như thể chuyện này thật sảng khoái vậy. Zibo đã phải vội vàng rời khỏi nơi này. Đó là bởi vì anh ta sợ mình sẽ nghiền nát khuôn mặt đẹp trai của Lao mất nếu như anh ta ở lại lâu hơn. Và ngày hôm sau, sau khi lễ khai mạc hoành tráng và quy mô hơn nhiều so với giải đấu quốc tế lần thứ nhất kết thúc, sự kiện đầu tiên đã bắt đầu. Đó là sự kiện xử lý mục tiêu. Các quy tắc rất đơn giản. Tập đoàn S.A. đã chọn ra 21 hòn đảo không có người ở cho giải đấu quốc tế này. Đại diện của 32 quốc gia sẽ có mặt trên hòn đảo hoang có tên là Tira. Các người chơi sẽ phải tiêu diệt các mục tiêu nhỏ có đường kính 5cm đang di chuyển với tốc độ 40m/s. Mỗi mục tiêu sẽ cho điểm và các người chơi có thể tấn công lẫn nhau và bị đăng suất. Tiêu diệt một mục tiêu sẽ cho một điểm và đăng suất người chơi khác sẽ không nhận được điểm. Nước nào giành được tổng số 400 điểm trước sẽ thắng. Nước nào sẽ là nước đầu tiên giành được 400 điểm trong trận đấu này? Hàng trăm nghìn khán giả đang hò reo trong sân vận động quốc gia Stade de France sau khi MC làm nóng bầu không khí lên. Trong số đó, có rất ít người đặt sự chú ý đến Hàn Quốc. Bất chấp tuyên bố của Grid trong cuộc họp báo thì gần như vẫn không có ai dự đoán rằng Hàn Quốc có thể giành huy chương tại các sự kiện đồng đội. Nhưng hãy quay lại tình huống từ đầu. Bùm, bùm bùm, những tia sáng trắng đang bắn ra từ bốn bàn tay vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ngay khi tín hiệu bắt đầu trận đấu vang lên thì vô số các mục tiêu nhỏ đã bị tiêu diệt. Tốc độ của nó là nhanh đến mức các đội khác không thể so sánh được. Chặn anh ta lại, các người chơi từ khắp nơi trên thế giới đã hoang mang và vây quanh Grid. Khinh sát 3, Grid đã sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình trong khi cảm thấy biết ơn vì những kẻ thù đã tự lao đến chỗ cậu ngay lập tức. Kết quả là gì? Đó là một sự im lặng đã bao trùm lên sân vận động quốc gia Stade de France. Chương 411, kế hoạch của Grid, cách chương.